Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, chương 601, gió. Ngừng, nhìn trước mắt, Trương Lam coi nhẹ quanh mình hết thảy. Aurelian mới chính thức phát hiện, Trương Lam xa so với lần trước gặp mặt lúc già đi rất nhiều. Rõ ràng chỉ là phân biệt mở mấy ngày. Tóc của hắn từ xám trắng biến thành triệt để ngân bạch. Khóe mắt cùng trên trán tăng thêm rất nhiều tế văn. Mặc kệ là phương thức nói chuyện, vẫn là kia cỗ nhuệ khí, đều lộ ra càng thêm nội liễm cùng thâm trầm. Đến cùng là như thế nào hoàn cảnh mới có thể để cho cái kia quá khứ có thể ở trước mặt mình tiêu sái đánh bại hung đồ. Mang theo cười xấu xa quỳ một gối xuống ở trước mặt mình lễ bái thanh niên kỵ sĩ. Giống như kinh lịch mấy ngàn trận đại chiến tướng quân đồng dạng. Đã gần như vô địch, lại không muốn lại nhiều đàm mình cường đại cùng chiến tích. Trương Lam, vì cái gì còn muốn đem mình bước đến loại trạng thái này? Rõ ràng người đã có được mình muốn có hết thảy. Vũ Tuyết làm bạn, cuộc sống yên tĩnh, rời xa chiến tranh hoàn cảnh. Người cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng không cầu rồi. Vì cái gì còn muốn tiếp tục chiến đấu? Aurelian rất muốn hỏi, nhưng lời nói đến yết hầu làm thế nào cũng không mở miệng được. Bởi vì hắn sợ hãi Trương Lam nói là vì mình, cũng sợ hãi Trương Lam nói là vì người khác. Aurelian minh bạch, mặc kệ đời này còn dài bao nhiêu, mặc kệ Trương Lam có thích hay không mình, chính mình cũng vĩnh viễn cũng vô pháp quên hắn dung nhan. Cỡ nào ngu xuẩn ý nghĩ, vậy mà coi là công việc bận rộn nữa một điểm, liền có thể xem nhẹ mình đã mất đi yêu mến nhất kỵ sĩ sự thật. Rõ ràng giữa răng môi lưu lại Trương Lam dư ôn, liền không khả năng biến mất. Mỗi lần chỉ cần uống nước nóng, liền sẽ lập tức bị tỉnh lại, để Aurelian tim đập rộn lên, gương mặt nóng lên, không thể quên được liền không thể quên được, không yêu mình liền không yêu mình đi, chỉ cần hắn cũng không quên nhớ mình, chỉ cần hắn còn sống xuất hiện trước mặt mình, như vậy đủ rồi. Aurelian yêu như vậy hèn mọn đến thậm chí đều không dám nói ra khỏi miệng. Đúng lúc này, bọc thép xe jeep bắt đầu lay động, hạt cát lại bắt đầu giống đạn đồng dạng kích đánh lên cửa sổ xe. Tình huống như thế nào? Đầu trên xe tay súng máy hướng về nơi xa đen nhánh giữa không trung bắn ra một phát pháo sáng. Nhưng không có chờ kia pháo sáng rơi xuống đất, phát sáng gật đầu liền trực tiếp ở giữa không trung đánh lên đi dạo. Bị hút vào một con to lớn vòi rồng bên trong, là vòi rồng. Chạy mau, quay đầu, pháo máy tay hốt hoảng đánh ra lấy trần xe. Toàn bộ đội xe cũng ở thời điểm này ngừng lại, nhưng chuyển xe đã không còn kịp rồi. Vòi rồng lực lượng để xăm lốp bắt đầu ở đất cát bên trong trượt. Treo ngược lại cản, nhưng là cỗ xe lại là một chút đều không có rút lui động tĩnh. Không muốn như vậy hoảng, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Nick nhấn xuống một cái dẫn bảo khí. Mỗi một cái cỗ xe hách lấy một cái bình thủy tinh nhỏ nổ bể ra đến. Bên trong quán chú Nick máu tươi phun ra tại xe trên khuôn mặt. Đông đảo xe cho quân đội trong nháy mắt biến thành quái thú. Đầu xe đèn biến thành dữ tợn mắt to. Lốp xe thì biến thành lợi chảo. Hung hăng bắt lấy mặt đất. Duy trì cỗ xe sẽ không bị cuốn lên trời đi. Trước mắt vòi rồng đã càng ngày càng gần. Trong đó còn bí mật mang theo khiêu động màu xanh dòng điện. Giống như một đầu trùng thiên cự long, chờ lấy nuốt hết hết thảy tồn tại. Ta chỉ có thể làm tới đây. Trương Lam đến ngươi xuất thủ. Nick quay đầu nhắc nhở. Không nên động, chờ. Trương Lam nói mở cửa xe, lật trên thân trần xe. Theo hắn đi ra tới, còn có Vũ Tuyết. Trương Lam nghiêng người mà đứng. Nghịch lưỡi đao nghiêng thu ở sau lưng, giữ vững một cái bá đạo tư thái. Nói cho ta, ngươi cần gì? Vũ Tuyết một tay đặt ở Trương Lam trên bờ vai. Ta muốn kia gió bị ta chém ra. Có thể làm được sao? Trương Lam nhẹ giọng hỏi. Muốn làm cái gì liền đi làm đi. Vũ Tuyết vỗ vỗ Trương Lam bả vai. Vậy liền làm đi. Trương Lam hít sâu. Tại kia cấp 12 vòi rồng gió lốc đi vào cách mình bất quá 200 mét vị trí lúc. Bá đến một chút rút đao từ dưới hướng lên chạm cắt mà qua. Từ đao kiếm của hắn gảy ra một đạo sắc bén lưỡi đao. Trực tiếp đem cái này vòi rồng gió lốc từ dưới lên trên trực tiếp chém thành hai nửa. Mới vừa rồi còn hủy thiên diệt địa vòi rồng gió lốc. Trong khoảnh khắc hóa thành gió nhẹ nói liên miên. Đông đảo hạt cát cùng tảng đá rơi xuống đất phía trên. Toàn bộ thế giới thanh tĩnh. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Aurelian run lẩy bẩy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có người có thể giống giờ này khắc này Trương Lam mạnh như nhau lớn. Thậm chí cường đại đến đã không sợ tự nhiên tình trạng. Đây chính là tên là lực lượng của thần. Là Vũ Tuyết giao phó Trương Lam dị năng cường hóa. Loại này cường hóa đẳng cấp đại khái ước chừng tương đương 1 vạn đã từng thiên cấp bán thần tộc. Katsoa, cho nên nói, giờ này khắc này, hết thảy tự nhiên hình thành sinh linh đều đã không phải là đối thủ của Trương Lam. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền là vô địch, khả năng còn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Chỉ có hẻo niết bàn hệ thống Diệp Vô Thường, hợp thành thiên cấp bán thần tộc Long. Còn có những cái kia thái u tâm hạch sáng tạo ra thủ hộ già. Nick mỉm cười đáp trả. Đây đều là Vũ Tuyết giao phó hắn lực lượng sao? Như vậy thì nói là. Vũ Tuyết cũng là thần tồn tại. Giống như thái u tâm hạch sao? Aurelian minh bạch. Cùng Vũ Tuyết so. Mình đã không xứng đi làm Trương Lam nữ vương. Hứa lâu dài đều cảm thấy là kỵ sĩ bảo vệ nữ vương tôn nghiêm. Kỳ thật phải nói là nữ vương cường đại, mới thành tựu kỵ sĩ sở hướng vô địch căn bản. Gió ngừng thổi, Trương Lam chậm rãi thu đao vào vỏ. Người tiết tấu nắm giữ thật tốt. Đối với ta quán thâu tiến thể nội dị có thể sử dụng không nhiều một phần. Không kém mảy may, thật xinh đẹp, Vũ Tuyết hạnh phúc khen ngợi. Vậy cũng là lực lượng của ngươi, cũng không thể lãng phí. Ta kỳ thật một mực, rất hiếu kỳ. Thái u tâm hạch cũng tốt. Người cũng tốt, cũng không khả năng tái sinh mình lực lượng đi. Cho nên, trên nguyên tắc tới nói, các người đều đang tiêu hao mới đúng. Đây là Trương Lam vẫn muốn hỏi vấn đề. Đúng nga, lực lượng của chúng ta bắt nguồn từ trời sinh trời nuôi. Từ cái thứ nhất kỷ nguyên bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn ở vào bị tiêu hao trạng thái. Vũ Tuyết nghiệm chứng Trương Lam suy đoán, nếu như dùng tỷ lệ phần trăm hạch toán, các người cũng còn thừa nhiều ít. Trương Lam hiếu kỳ nói, ta từ phân liệt lúc tính, chẳng khác nào thái u tâm hạch 18% tồn tại. Mà trải qua cái này 1 năm tiêu hao, hắn hẳn là tương đương toàn thịnh hoàn chỉnh thể thời kỳ 25%. Mà ta... tự thân cũng chỉ còn lại có 23%. Cùng thái u tâm hạch, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Vũ Tuyết rất rõ ràng trong đó chênh lệch. Cảm tạ ngươi có thể sử dụng số liệu hình thức nói rõ với ta. Dạng này thì càng tốt thao tác. Như vậy tiếp xuống vấn đề nhọn hơn. Ta muốn biết, loại trạng thái này ngươi còn có thể sống bao lâu? Trương Lam run rẩy thanh tuyến hỏi. Tiêu hao hầu như không còn liền sẽ chết đi. Tựa như nhân loại các ngươi thọ chung liền sẽ chính tẩm. Vũ Tuyết mỉm cười. Không có một tia đối với sợ hãi tử vong. Nếu như không làm loạn. Tự nhiên tiêu hao tình huống dưới. Ta hẳn là còn có thể sống 17.000 năm. Thái u tâm hạch so ta lâu hơn một chút. Đại khái 30.000 năm tả hữu a. Tham số rất rõ ràng. Cùng ta dự đoán đồng dạng, mỗi tạo một cái thần chi thủ hộ già, thái u tâm hạch đều cần bóc ra một bộ phận mình cho phổ thông sinh mệnh dung hợp. Hẳn là ngươi cái gọi là, làm loạn, đi. Trương Lam tính toán càng ngày càng chuẩn xác. Đúng thế, Vũ Tuyết nhẹ gật đầu. Cho nên, vì trường mệnh vạn tuế, hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng thần chi thủ hộ già càng nhiều càng tốt. Rất có thể, hiện tại đã biết những này. liền là hắn toàn bộ quân cờ. Trương Lam phương thức tư duy đã đem mình bày ở cùng Thái U tâm hạch chờ cao trên bàn cờ. Đi suy nghĩ toàn cục biến số. Còn có một khả năng khác, Trương Lam cũng không hề nói ra khả năng, đó chính là Thái U tâm hạch vì truy cầu sống được càng lâu, liền muốn bắt đầu nếm thử thôn phệ có thể tăng trưởng nó năng lượng cá thể. Hiển nhiên trên địa cầu loại vật này là không tồn tại. Rốt cuộc lực lượng của nó sẽ cùng với thiên, cho nên thăm dò phương hướng cũng chỉ có thể nhắm chuẩn vũ trụ. Nhân loại đã bắt đầu có đi xa năng lực, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì Thái U tâm hạch sẽ ở cái này kỷ nguyên lựa chọn chủ động can thiệp thế giới lịch sử tiến trình. Đây mới là đáng sợ nhất giả tượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.